Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 910, chiêu hà vạn pháp. Nhị Ngưu đại sự, 2, lão bát mắt lộ ra kỳ mang, nhìn chằm anh Vũ, ngạc nhiên mở miệng, ca, cái này đồ chơi nhỏ huyết mạch, người không cảm thấy quen thuộc sao? Xem như vị kia hậu duệ đi, bị bên ngoài tiểu tử bồi dưỡng ra tới. Thế tử cười cười, bị bồi dưỡng ra đến. Lão bát thần sắc kỳ dị, quét mắt phía ngoài Ngô Kiếm Vu, lại đem anh Vũ cầm tại trước mặt, quan sát tỉ mỉ, anh Vũ run rẩy, trong mắt lộ ra kinh khủng, đã mất đi đấu tranh năng lực, nó cảm thấy trước mắt lão nhân này khủng bố đến cực hạn. Toàn bộ người tựa như một cái cự đại hỏa lô đang thiêu đốt hừng hực, tựa hồ chút hơi lộ ra một tia, chính mình liền hội hóa thành cho bụi. Giờ phút này run rẩy còn có lau chùi Ninh Viêm. Hắn cùng phía ngoài Ngô Kiếm Vu đồng dạng. Não hải tiếp tục oanh minh. Ngơ ngác nhìn thế tử bọn hắn. Tâm thần vô cùng gợn sóng. Tràn đầy vô pháp tin. Đều là uẩn thần. Đều đến hiệu thuốc. Lý Hữu Phỉ càng là run rẩy đã sớm quỳ xuống. Bất quá so với bọn hắn, U Tinh nơi đó tự bình tĩnh rất nhiều. Khi nhìn đến Minh Mai công chúa đám người một cái chớp mắt, nội tâm của nàng mặc dù cũng dâng lên hãi nhiên, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Dù sao hầu hạ một cái uẩn thần cùng hầu hạ bốn cái uẩn thần, tựa hồ cũng không khác nhau quá nhiều. Dù sao đều là nấu nước, nàng để ý nhất, cuối cùng vẫn là đối đội trưởng chán ghét cùng cừu hận. Về phần đội trưởng, giờ phút này thần sắc kích động. Trên mặt chất đống, lấy lòng cùng nịnh nọt, từ sau phòng phi tốc chạy tới. Lão gia gia ngài trở về a. Sáng sớm hôm nay ta chỉ nghe thấy anh võ tại kêu, lúc đó ta liền suy đoán gia gia ngài lão nhân ra khả năng hôm nay hội sẽ trở về, quá tốt rồi, nãi nãi hảo, gia gia hảo. Đội trưởng cúi đầu khom lưng, tận khả năng để cho mình ngữ khí ngọt một chút. Có thể đáy lòng lại đang run rẩy. Hắn mặc dù có nhất định đoán trước, thật không nghĩ đến Hứa Thanh thế mà một hơi mang về bốn cái. Chết tiệt lão bát nghe vậy mục quang theo anh võ trên thân rời đi. Quét mắt đội trưởng, hướng về thế tử mở miệng, "Ca, người nơi này làm sao còn có thần nhiệt, mà lại khí tức rất quen thuộc, ta nhớ được rất nhiều năm trước, ta còn có chút thần trí lúc có cái tương tự khí tức chỉ đã tu luyện qua ta phong ấn. Trước cửa, ta mỗi lần oanh cánh cửa, đối phương tự gõ cửa. Một bộ rất tiện đồng dạng. Phải ngươi hay không?" Lão bát mắt có thâm ý. Nói xong nhìn qua đội trưởng. Đội trưởng chớp chớp mắt. Vừa muốn mở miệng, một bên ngũ muội truyền ra âm lãnh thanh âm. Nhiều năm trước có người dùng thần linh tế vũ chi pháp. Dùng một tia thần niệm vào ta phong ấn chi địa, đưa ra vô lý yêu cầu, bị ta ăn hết. Hai người bọn họ thoại ngữ, nghe được Ninh Viêm hấp khí, hiệu thuốc bên ngoài Ngô Kiếm Vu hãi nhiên, Hứa Thanh cũng đều sâu sâu nhìn đội trưởng liếc mắt. Đội trưởng hãi hùng khiếp vía, "Nhị Ngưu, người mấy năm trước lăn qua lăn lại như vậy sao?" Thế tử nhàn nhạt mở miệng, đội trưởng phi tốc lắc đầu, thận trọng thấp giọng, "Gia gia, người nhìn ta ngoan như vậy, cái này nhất định là hiểu lầm." Thế tử giống như cười mà không phải cười, không đi truy cứu việc này, mà là mang theo huynh đệ của mình tỉ muội đi hướng ngày bình thường ngồi xuống chỗ. Tọa hạ một khắc, U Tinh mang theo ấm nước bước nhanh đến, rất là cung kính ngâm bốn chén trà. Minh Mai công chúa nâng chung trà lên, húp một ngụm, nhìn một chút bốn phía, khẽ vuốt cằm. Nơi này rất tốt, ngũ muội mục quang đảo qua hiệu thuốc, tại Ninh Viêm bọn người trên, thân đảo qua, nhẹ nhàng gật đầu, tuổi trẻ thật tốt. Lão bát một cái đem nước trà uống xong, than dài một tiếng, các ngươi cảm thấy tốt, đó là thật tốt, cứ như vậy, tại hiệu thuốc bên trong mọi người trong lòng run sợ dưới. Một ngày đi qua, ngày thứ hai khai trương lúc, hiệu thuốc nhỏ hết thảy như thường. Ninh Viêm lau chùi U Tỉnh nấu nước, Ngô Kiếm Vu cùng Mặc Quy lão tổ gào to la lên. Lý Hữu Phỉ làm việc vặt đội trưởng đứng gác, khác biệt, bọn hắn hôm nay phá lệ ra sức. mà là uống trà người, thành bốn cái. Nhưng nhiều khi, kỳ thật vẫn là thế tử một người ngồi ở chỗ đó. Bởi vì tại đằng sau trong nửa tháng, Minh Mai công chúa rõ ràng đối Linh Nhi càng chú ý. Nhiều lần mang theo Linh Nhi ra ngoài, mỗi lần trở về, Linh Nhi đều sẽ rất hưng phấn. Tu vi ba động rõ ràng tăng lên, mà hậu viện chuồng gà thì là đưa tới ngũ muội hứng thú. Nàng tựa hồ đối với những cái kia tiểu kê tử rất hỉ hoan. Tiếp quản Ninh Viêm công việc, về phần lão bát, tại cùng mọi người tiếp xúc về sau, hắn đối Trần Nhị Ngưu sinh ra không nhỏ hiếu kỳ. Đội trưởng cũng cố gắng lấy lòng. Vì vậy ngày bình thường một già một trẻ này trò chuyện vui vẻ, mà Hứa Thanh nơi này đã thích ứng thái dương trọng lượng, lên đỉnh đầu mũ cũng miễn cưỡng có thể trèo chống lúc hắn mới tu hành, cũng bị thế tử sách ra, cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này Minh Mai công chúa cũng tại Hứa Thanh của ngươi thiên đạo, Uẩn Thần Sơn cùng ngươi hóa thành lồng giam Nguyên Anh. Này ba loại khác biệt, chờ ngươi tu vi sau khi đột phá, có thể lại đi cảm ngộ. Còn có ngươi quang âm bình cùng cái kia đạo thái dương vẫn lạc hình thành chiêu hà quang, ta tam tỷ so ta càng thích hợp đối ngươi chỉ điểm. Thế tử nói đến đây, nhìn về phía một bên tam tỷ, Hứa Thanh ngồi tại thế tử đối diện, nghiêm túc lắng nghe, đối với thế tử một ngụm nói ra chính mình toàn bộ nội tình. Hắn không ngoài ý muốn, giờ phút này đồng dạng nhìn về phía Minh Mai công chúa. Quang âm bình là hoàng tộc kỳ vật, ta cũng không biết nó thần bí căn nguyên. Bất quá trong đó hoàn toàn chính xác quẩn hàm thời quang chi pháp. Nhưng phương pháp này không phải học tập có thể được. Cần ngươi thường xuyên cảm ngộ lạc ấn trong lòng. Thời quang huyền diệu đến cực điểm, mỗi một người lộ đều không đồng dạng. Minh Mai công chúa mục quang tại Hứa Thanh trên thân đảo qua. Hứa Thanh thân thể cứng đờ, có một loại bị nhìn thấu toàn bộ cảm giác. Người mệnh đăng đã đi tại thời quang chỉ đạo trên đường, tiếp tục đi tới đích chính là, mà ngươi có thể dùng không phải chúng ta chúa tế huyết mạch đảo ngược hội tụ chính mình mệnh đăng. Việc này không đơn giản, nghĩ đến đây cũng là thế tử đối ngươi xem trọng nguyên nhân. Thế tử nghe vậy cười cười, đáng tiếc lão cửu phong ấn chỉ địa bằng vào chúng ta bây giờ năng lực, làm không được vô thanh vô tức mở ra. Nếu không như thế, lão cửu thoát, khốn, hắn mệnh đăng thần hỏa quyết, kỳ thật rất thích hợp cái này tiểu tử. Tam tỷ gật đầu, tiếp tục mở miệng, về phần chiêu hà quang, này quang không thấy nhiều, ta cũng không có, đối với cái này nghiên cứu, nhưng năm đó ta tại cổ hoàng nơi đó từng gặp một vị hoàng tử có được. Lúc đó vị kia hoàng tử triển khai chiêu hà quang, có thể trong nháy mắt hóa thân trở thành thái dương, mặc dù khó thể hiện toàn bộ uy lực, nhưng cũng có bộ phận thái dương chỉ lực, quang mang vạn trượng, hạo hãn kinh người, nhất thiết thuật pháp đều không thể gây thương nó chút nào. Sở dĩ tiểu oa oa, người chớ có bị suy nghĩ chỗ hạn chế, một số thời khắc có chút thần thông, quyết định mạnh yếu chính là ngươi sức tưởng tượng, ngươi hoàn toàn có thể tổng hợp ngươi năng lực khác đi tiến hành phối hợp. Minh Mai công chúa ngóng nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra mong đợi chi ý. Nàng biết có một số việc nói nghe dễ dàng, nhưng chân chính nghĩ minh bạch lại dung nhập trong nhận thức biết là vô cùng chật vật. Mà hôm nay, nàng muốn làm chính là để Hứa Thanh ý thức được, chiêu hà quang cùng kim ô có thể phối hợp lẫn nhau. Mà loại này phối hợp có thể bộc phát ra càng lớn uy lực, cũng là tốt nhất phối hợp phương thức. Có thể dùng cái này tạo thành một cái đòn sát thủ. Nhưng nàng không có lập tức cáo chi. Nàng muốn cho Hứa Thanh một chút thời gian đi suy nghĩ cùng tiêu hóa. Chờ hắn chân chính có cái ý thức này về sau, có lẽ chính mình liền có thể minh ngộ. Như vậy, muốn so với mình trực tiếp cáo chi, sẽ ảnh hưởng khắc sâu càng nhiều. Mên bắt đầu thức tỉnh ép cấp thiên phú, rõ ràng chi nhãn. Năng lực ban đầu chỉ là thị lực gấp bội, sẽ không cận thị, nhưng mỗi tháng lại có thể thăng cấp một lần thiên phú, từ vi mô chi nhãn, siêu thị lực, cho đến tâm, linh chi nhãn, thần bí chi nhãn, chuyện giải trí siêu ổn.